rơi xuống vô tội, chương 8, một đêm dã rời. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm nhận được bàn tay nóng rực của hắn di chuyển đến trước ngực. Lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát nụ hoa phấn nộn. Cả người tôi run lên, tôi ảo tưởng hắn còn có thể dừng cương trước vực thẳm. Run giọng giải thích, tôi thật sự không có ý câu dẫn anh, tôi chính là thấy anh không khỏe mới đưa anh về nhà. Tôi thật sự không nghĩ tới làm anh hiểu lầm. Hiểu lầm, tôi nói cho em biết, tôi cũng là một nam nhân bình thường. Môi hắn hàm trụ vành tai tôi, còn dùng ngón nhẹ nhàng vỗ về những điểm mẫn cảm trên lưng. Tôi mỗi ngày ngồi trong gian phòng đó, đều ảo tưởng hôn lên cơ thể em. Không cần, lời nói của hắn làm cho tôi cả người phát run, thân thể dưới những ngón tay vuốt ve bắt đầu run rẩy. Vẫn như cũ hy vọng trong hắn còn tồn lại một tia lý trí. Không làm chuyện ti tiện như vậy. Lâm tiên sinh, đừng như vậy. Hắn hung hăng nắm chặt cằm tôi nâng lên. Bức bách tôi phải nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập dục vọng của hắn. Đừng theo tôi ngoạn loại trò chơi dục vọng này. Em đã thành công, tôi hoàn toàn bị chinh phục. Em muốn cái gì nói thẳng. Muốn tiền, nhà, hay muốn được thăng chức. Tối nay em biểu hiện tốt một chút. Có điều kiện gì tôi đều thỏa mãn em. Tôi muốn về nhà. Về nhà, kích tình trong mắt hắn chớp nhoáng trở thành cuồng nộ, dưới từng ngón tay càng tăng thêm lực đạo, tôi cơ hồ có thể nghe thấy được thanh âm xương cốt vỡ vụn. Đau đớn không thể khép lại cơ hàm nổi, ngay tại thời điểm đau đến nổi thành kinh tưởng chừng mất luôn đi chi giác. Hắn lại hôn tôi, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt thành công đánh chiếm trong khoang miệng. Dây dưa, xâm chiếm, hôn đôi môi tôi mà như hút lấy ma túy. Mấy lần tôi suýt nữa hô hấp không thông mà chết ngất. Hắn thật sự là Lân Quân Giật bình tĩnh trầm ổn sao? Là Lân Quân Giật khóe miệng luôn lộ ra nụ cười đầy vẻ đùa cợt sao? Là Lân Quân Giật mà tôi mỗi lần không dám nhìn thẳng quá 20 giây sao? Tôi đã nghĩ mình thực hiểu rõ hắn. Nguyên lai là tôi chưa từng biết cái gì. Hắn ti tiện thế này tại sao lại có thể giả trang cẩn thận vậy? Hắn càng hôn càng trầm mê, hai tay không tự giác buông lỏng kiềm chế, tham hướng về nửa thân trần trụi của tôi, ngón tay tham lam ở trên làn da bóng loáng của tôi mà du di. Theo đầu vai sờ soạng đến thắt lưng, rồi dần dần lần đi xuống, tôi nắm lấy thời cơ hiếm có, dùng hết toàn lực đẩy mạnh hắn ra, chạy ra khỏi phòng tắm, đáng tiếc mới chạy đến cánh cửa, còn chưa mở xong chốt khóa. Hắn đã bắt được cổ tay tôi. À, tôi thét chói tai. Tuyệt vọng đập cửa, cứu mạng, hết thảy đều là phí công. Tôi bị hắn nửa bế nửa kéo tiến về phòng ngủ. Đẩy ngã lên giường, anh điên rồi, cầm thú, tránh ra. Tôi là cầm thú chính là bị em bức hắn một tay giữ chặt hai cánh tay ra sức phung vẩy của tôi. Một tay kéo chiếc cà vạt, đem hai tay tôi cột vào sau lưng. Hy vọng của tôi hoàn toàn chìm nghỉm. Cái cà vạt này là tôi tự tay vì hắn đi dự yến tiệc mà chọn ra. Màu xám đậm, tôn quý thân sĩ, cái thời điểm tôi chọn nó, còn đáng buồn cười hơn là nghĩ thật hợp với hắn. Thật đúng là thiên đại chê cười, anh sẽ ngồi tù. Hắn khinh thường cười lạnh, cởi ra chính mình áo sơ mi nút thắt, tôi kiên trì không ngừng quát to lại không có chút lực chấn nhiếp uy hiếp. Đừng tưởng rằng chính mình có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, anh dám đụng vào tôi. Tôi nhất định sẽ đi kiện anh. Lại ngoạn cái gì đây? Em muốn đi kiện thì đi kiện. Tôi không sao cả, người khác khẳng định sẽ nghĩ do tôi cấp tiền không đủ thỏa mãn lòng tham không đáy của em. Hắn cười không kiêng nể gì. Cởi áo sơ mi, lại bắt đầu cởi đai lưng. Em là thư ký của tôi. Đây là ở nhà của tôi. Quần áo của em hoàn hảo không tổn hao gì, em cho rằng đầu óc cứng nhắc của quan tòa sẽ cho rằng đây là cường bạo. Anh tôi y ngập bi phẫn, lại không thể phản bác. Hắn nói không sai, trong xã hội coi trọng vật chất này, ai sẽ tin tưởng một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn. Thân gia bạc triệu, lại là nam nhân dáng vẻ bất phàm sẽ cường bạo thư ký của chính mình. Người bình thường đều sẽ cho rằng hắn đưa tiền chưa thỏa mãn yêu cầu của tôi. Tôi là người bị hại, nhưng trong mắt người khác bất quá chỉ là kẻ có lòng tham không đáy. một phụ nữ đê tiện muốn kiếm chuyện bất mãn. Tôi đi kiện hắn, bất quá là tự mình rước lấy nhục thôi. Hắn lạnh lùng nhìn tôi. Em muốn bao nhiêu tiền? Cút, nhưng là hắn căn bản không thèm để ý tiếng hét của tôi. Cứ tự nhiên cởi quần. Tôi tự biết phản kháng đã là không làm nên chuyện gì. Đành phải đổi thành cầu xin. Lâm tiên sinh, anh không thể như vậy. Tôi xin anh đừng như vậy. Cả người hắn đè chặt trên người tôi. Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Thanh âm bỗng nhiên trở nên thật ôn nhu. Đừng náo loạn, tôi sẽ khiến em thoải mái dễ chịu. Tôi ngây dại, hắn tràn ngập ngữ khí trìu mến giống đang yêu chiều tiểu tình nhân giận dỗi của mình. Thấy hắn tham lam hôn lên cánh môi mình, tôi lại nghiêng đầu cố tránh né. Hắn vừa vặn hàm trụ vành tai của tôi. Đầu lưỡi hắn trên vành tai chằn chọc khẽ liếm. Đây là điểm mẫn cảm mà tôi sợ nhất. Rất kích thích, mỗi lần Trần Lăng hôn lên nơi này, toàn thân tôi đều tê dại. Bụng tụ lại một ngọn lửa nóng, thân hình mảnh mai thở hào hển đón ý hùa theo anh. Hiện tại tôi đương nhiên sẽ không kích tình như vậy, nhưng cực lực giãy dụa thân mình càng ngày càng thêm vô lực. Dần dần trở nên mơ hồ, tay hắn đặt ngay trên hai nụ hoa, ngón cái vô tình có ý chạm vào nó như trêu chọc. Uốn lượn, miết lấy khiêu khích tận đến khi cơ thể tôi sinh ra phản ứng. Bồng đào cương khởi. Hai tay của hắn di chuyển xuống bụng của tôi, xé mở chút vải che chắn cuối cùng trên cơ thể. Tôi dùng hết sức khép chân vẫn bị hắn dùng lực kéo ra. Nơi vốn tối riêng tư của phụ nữ hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tôi muốn vươn tay che đi, nhưng hai tay đã bị giữ chặt lấy từ đầu. Tôi muốn khép chân lại, hai đầu gối lại bị tay hắn kéo bung ra. Tôi tuyệt vọng bất lực vặn vẹo thân thể. Nhưng không cách nào ngăn cản ngón tay hắn chậm rãi dọc theo đường hầm thần bí tham nhập. Tiến suất, hỗn đàn, vô sỉ, tôi cố gắng khép lại hai chân cũng đã không còn có thể ngăn tay hắn dạo chơi. Tiếng la mắng của tôi càng ngày càng mỏng manh, khàn khàn, vô luận cổ tay dùng lực như thế nào, thủy chung giãy không ra khỏi sự trói buộc. Hắn hổn hển thở gấp, âm thanh vang lên bên tai tôi. Tôi không muốn làm đau em. Người này biến thái, hắn là ở trong tôi. Hắn còn không biết sao. Hắn đưa thêm ngón tay thứ hai tham nhập, thoải mái ở bên trong mà càn quấy. Dị vật xâm nhập không thể tránh được khiến cho sinh phản ứng. Theo kích thích một cỗ chất lỏng tiết ra bám dị vật. Di chuyển càng chậm lại càng cảm nhận sâu sắc, bên trong lại nhiều hơn một ngón tay. Hoàn toàn bị mở rộng, có điểm hơi hơi chướng đau. Cũng may tôi đã một lần sinh con, đổi lại trước kia chưa từng sinh nở. Bị hắn đối xử thế này có lẽ tôi đau chết mất vì cái gì? Hắn rút những ngón tay ra, đè ép vai tôi, bắt buộc tôi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn. Cái gì là vì cái gì? Tôi còn chưa phản ứng kịp với ý tứ trong câu nói của hắn. Hắn lại lần nữa vặn bung hai chân tôi ra, hạ thể mạnh mẽ tiến vào trong huyệt động của tôi. Trong nháy mắt, tôi nghe được tiếng rên rỉ khó có thể áp chế được của hắn. Cảm giác thân thể hắn dị thường hưng phấn, nước mắt nóng hổi không kìm nén nổi mà theo khóe mắt trào ra. Tôi khóc, ta mắng, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật đang phát sinh. Vô luận tôi có làm cái gì, tôi có giãy dụa thế nào, hay co rúm thân thể, vẫn không ngăn được hắn trong cơ thể tôi mà công kích. Là tôi sai lầm rồi sao? Hắn tao nhã, hắn lý trí, hắn si tình tất cả đều giả sao? Đều là lừa gạt ta, che giấu đi bản chất cầm thú ti tiện sao? Nhưng chỉ một giờ trước thôi trong mắt hắn vẫn tràn ngập thống khổ quá mức chân thật như vậy. Cho dù hiện tại, trong mắt hắn vẫn chân thật thống khổ, nhưng lại thô bạo đâm vào. Vẻ mặt hắn đều như vậy, tuyệt vọng cùng mâu thuẫn. Tôi nhắm mắt lại. Loại hoạt động ma sát khác thường này làm tôi dần dần vô lực phản kháng. Chỉ có thể khuất nhục nằm đó chịu trận, chờ mong hắn nhanh chóng chấm dứt, nhưng sao quá trình đó lại kéo dài đằng đằng. Hắn không ngừng biến hóa tư thế, hưởng thụ mỗi góc độ, nắm giữ lấy khoái cảm trong tôi, lưu lại trong đó dị vật không thể quên được. Tôi hiểu được, nữ nhân hắn yêu làm hắn thất vọng, làm hắn đau lòng, hắn vô lực vãn hồi. Cho nên ở đêm điên cuồng này, hắn cần tôi, một nữ nhân chẳng có gì để cho hắn phát tiết oán hận. Không biết qua bao lâu, băng vũ, thân thể ở giữa kịch liệt va chạm, vọng lại âm thanh gọi tên ai đó như trên trời vọng xuống. Giống như là tên tôi vô số lần tràn ngập trong trí nhớ. Tôi cả kinh, mở trừng mắt, nhìn đôi hắc đồng, con ngươi, của hắn sâu thăm thẳm, mồ hôi hắn theo từng lọn tóc ứ động thành đường, lấm tấm trên trán, chớp chớp lông mi che giấu đi ánh mắt tội ác, che giấu đi quang mang sung sướng vì được thỏa mãn đang tràn ra. Nhất thời, trước mắt tôi tất cả như muốn sụp xuống bởi khuôn mặt với ngũ quan vạn phần tương tự kia. Giống như dịch chuyển thời gian không gian, thế giới chìm vào hư ảo, tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên chính mình cùng Trần Lăng triền miên. Ngày đó anh cũng như vậy, vì khẩn trương mà những giọt mồ hôi theo khuôn mặt mê người nhỏ giọt xuống thân thể tôi. Khi đó ánh mắt anh si mê nhìn tôi, vô cùng cẩn thận mà ở trong thân thể tôi di chuyển. Anh nói cơ thể tôi thật chặt, anh sợ làm đau tôi sau đó. Mỗi lần chúng tôi cùng nhau, anh đều thực ôn nhu. Anh nói anh sẽ hảo quý trọng tôi, bởi vì tôi là người phụ nữ của anh. Tuy rằng chúng tôi đã cùng nhau thân mật hơn 3 tháng. Vậy mà mỗi lần triền miên, anh vẫn lấy ôn nhu để che chở tôi như lúc ban đầu. Trần Lang, anh bước ra khỏi cuộc đời tôi đã được 4 năm, vậy mà ôn nhu cùng thâm tình của anh lại khắc vào tận cốt tủy của tôi. Là cho tôi thực hận là không thể chấp nhận được người đàn ông nào khác. Lại trách bản thân mình ngu ngốc, chả biết vì sao lại đi thủ thân như ngọc, chúng tôi còn có thể gặp lại sao? Thế giới này lớn như vậy, như thế nào lại có khả năng gặp lại chứ? Tình này của chúng tôi để làm gì đây? Đối với anh, chỉ mong được một lần từ xa xa liếc nhìn anh một cái. Nhìn gương mặt tương tự này, lại đi tưởng niệm Trần Lăng, lặng lẽ rơi lệ, chôn sâu những tưởng niệm. Khi còn trẻ, cứ nghĩ tổn thương kia chính mình sẽ không chịu nổi. Giờ đây, đã trải qua bao nhiêu nhấp nhô sóng gió, mới biết là trong cuộc sống trôi dài không có gì là không thể tha thứ. Giờ phút này trải qua chân cường bạo không thể chấp nhận nổi. Tôi lại hiểu được mình có bao nhiêu tưởng niệm anh, khát vọng anh, Lân Quân Giật tựa hồ cảm giác được tôi trở nên trầm tĩnh. Kéo lấy thân thể lạnh như băng mà ôm vào trong lòng. Bắt đầu hôn môi, khẽ vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người tôi. Không biết là do hắn rất thông thạo việc châm ngòi kích tình ở nữ nhân. Hay do gương mặt mà tôi đang tưởng niệm, giữa nụ hôn của hắn thân mình tôi càng thêm siết chặt. Rồi lại mềm yếu đưa đầy, khát vọng mãnh liệt ở trong đáy lòng tôi bùng nổ. Trong nháy mắt kia, cả thân xác lẫn linh hồn đều hướng về kẻ yêu nhân kia. Hắn lại gia tăng tốc độ, mỗi cái va chạm cứ như đâm thẳng vào chỗ bi thương nhất trong tâm hồn. Ở huyệt động quét qua từng đợt tê dại, nước mắt của tôi lại bắt đầu vỡ đê, không tự chủ được mà hô lên tên hắn, Trần Lang. Trần Lang. Thân thể hắn khi nghe được tiếng tôi la trở nên cứng đờ. Rồi tôi cảm giác được thân thể hắn rung động, hắn trầm thấp tê giống, một cổ nhiệt lưu vọt vào lấp đầy cơ thể tôi, nước sữa hòa lẫn nhau. Hắn ngã trên người tôi thở dốc một lúc, rồi rời khỏi thân thể tôi. Hắn dùng ánh mắt đùa cợt như thói quen cười lạnh với tôi, em cùng chồng trên giường. Đạt cao trào cũng kêu cái tên này sao? Tôi quay đầu không nhìn hắn. Trong lòng oán hận chính mình, tôi tuy rằng 4 năm chưa từng có qua nam nhân nào, cũng không thể trong khi bị cường bạo mà hưng phấn như thế được. Thật sự là dọa người mà, đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện tối quan trọng, hắn cư nhiên không sử dụng BCS, mà cứ thế bắn trực tiếp vào trong tôi. Hôm nay là ngày mấy, đầu óc tôi trống rỗng, cái gì cũng chả nhớ rõ, tôi nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng tắm. Thì lên vách tường, chất lỏng dơ bẩn theo huyệt khẩu chảy ra, từng giọt nhũ bạch tích lạc trên mặt đất, như ép tôi phải chứng kiến lại sự tình không muốn nhớ đến. Tôi lấy khuỷu tay mở chốt vòi tắm hoa sen, dòng nước lạnh như băng tẩy đi thân thể dơ bẩn, dùng khuỷu tay vì tay vẫn bị trói bằng cà vạt, Lân Quân Giật cũng đi vào theo, hắn từ sau lưng ôm chặt lấy tôi, muốn nói chuyện, nhưng lại chưa mở miệng, tránh ra. Tôi sẽ không quên đi chuyện này, Tôi dùng khuỷu tay tránh khỏi vòng tay hắn. Tôi chưa từng hận qua một ai như thế. Hắn hủy đi một chút giấc mộng cuối cùng của tôi, làm cho tôi chẳng thể đối mặt với sự thật tàn khốc. Hắn lại tiếp cận tôi, một bên giúp tôi tẩy trừ cơ thể, một bên thản nhiên hỏi, em muốn thế nào, em cần bao nhiêu tiền? Cứ việc mở miệng, anh, tôi tức giận đến nỗi đôi môi cũng run rẩy. Hơn nữa ngày lời nói mới thoát ra, tôi không phải là một nữ nhân mà anh dùng chi phiếu vứt cho khi xuống giường. Hắn nâng cằm tôi lên, hai bờ má tóc rối thấm nước bết lại. Đừng làm bộ, em chỉ cần nói cái giá bao nhiêu với tôi đều không sao cả. Đương nhiên nếu em nguyện ý, tôi mỗi lần sau đều có thể trả với cái giá như vậy. Hắn nói, mỗi lần, làm cho tôi một trận tim đập nhanh. Nguyên lai trong mắt hắn tôi cũng chỉ là một cái kỹ nữ cao cấp tùy tiện cho hắn đùa giỡn mà thôi. Tôi oán giận trừng mắt với hắn. Đừng tưởng rằng anh có tiền là có thể kéo tất cả các cô gái cùng anh lên giường. Không cần giả vờ thanh cao. Tôi hiểu bản chất thật sự của em mà. Bao nhiêu, 1 vạn, 2 vạn hay là 10 vạn, 20 vạn, hắn khẽ hôn lên đôi môi của tôi. Vô hạn quyến luyến nhìn tôi, đương nhiên nếu em muốn làm tình nhân của tôi. Mấy trăm vạn đều là có thể. Bằng không em vẫn muốn làm thư ký của tôi. Ngày ngày bồi bên cạnh tôi sẽ chiếu cố tốt đến em, bảo hộ em, hắn là kẻ điên, bệnh viện tâm thần nào phụ trách không được, lại để cho hắn trốn ra thế này, một lần 20 vạn hắn đều trả ư, tiền hắn nhiều đến thế sao? Hẳn hắn muốn phụ nữ đến phát điên rồi, chính là dù mỗi lần 100 ngàn tôi cũng chẳng thèm bán mình. Hôm nay xem như là tôi xui xẻo đi. Giữa chúng ta xem như chưa từng phát sinh qua chuyện gì tuyệt không có lần tiếp theo. Phải không? Vậy xem như em chưa hiểu hết tôi rồi, hắn khóe môi câu dẫn một nụ cười tà. Trong lòng tôi dấy lên dự cảm không tốt lành, nước được chuyển qua thành loại ấm áp, chảy trên người lại làm tôi phát run, giọt nước trong suốt tích lại trên làn da của hai người. Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy đập vào nền đá. Cùng với là tiếng thở dốc của hắn, làm trợ lý thư ký cho hắn 1 tháng, tôi cũng hiểu biết về hắn chút ít, khi hắn xem văn kiện sẽ không để bất kể chuyện gì gián đoạn. Cho dù là có điện thoại, hắn cũng sẽ không tiếp, hắn thường sẽ vì công việc mà suốt đêm thức tại công ty làm việc. Không ngủ không nghỉ, hắn có thể vì một vấn đề không được thảo luận rõ ràng, mà có thể kéo dài cuộc họp đến tận rạng sáng. Hắn thuộc loại không đạt được mục đích sẽ không bao giờ có ý niệm buông tay. Tôi thật không hiểu mình sẽ làm được gì để chống đỡ nếu phải đối đầu với hắn, buông. Tôi muốn về nhà tôi lớn tiếng kêu, em cho là từ nay về sau tôi sẽ thả em đi. Em vẫn là thực sự ngu xuẩn. Hắn cởi bỏ chiếc cà vạt chói tay ta, nụ cười càng thêm phầm tà khí, cứ như nụ cười của ác ma. Anh, vô sỉ, hạ lưu, tôi phất một tay cố ý đánh vào mặt hắn. Hắn nghiêng người, cười lạnh, biến thái. Đồ điên, tôi mắng lại mắng, đánh cũng đánh, cuối cùng vẫn bị hắn làm cho mềm như nước, miễn như miên nằm trên giường lớn. Những cánh tay như cốt thép của hắn vây lấy xung quanh. Không thể nào đào thoát, tôi đã từng thấy hắn xấu xa như vậy, nhưng chưa từng thấy hắn mạnh như vậy. Hoàn toàn theo ý mình mà hành động, không cho kẻ khác một chút cơ hội phản bác cùng chống cự. Hắn không để ý tôi đang khóc nháo, dùng cánh tay vây quanh thân mình của tôi, nói, đừng náo loạn, ngủ đi, tôi không, hay chúng ta làm hoạt động khác, anh mơ tưởng, chấm, sau một lúc, chúng tôi hai bên lôi kéo, giãy giụa, hôn môi, cự tuyệt dần trôi qua, hắn tựa hồ không muốn tôi nữa. Chỉ là hưởng thụ da thịt trong khi đó cọ sát, mắt cảm thấy kích thích, cùng với lạc thú chinh phục, cùng hắn suốt một buổi tối, tầm mắt chưa từng ly khai khỏi khuôn mặt của tôi, ánh mắt hắn chắc đã thỏa mãn. Phương Đông vẫn còn nhuốm một màu xám xịt, tôi mệt mỏi chả còn lực phản kháng, trừ bỏ phương thức phát tiết oán giận tối nguyên thủy của phụ nữ. Tôi chẳng có biện pháp nào trừng phạt hắn. Vì thế, tôi hung hăng nhắm lấy bờ vai của hắn mà cắn xuống. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi trực tiếp phát tiết thống hận theo cách này. Trước kia, vô luận tôi có phẫn nộ tới đâu, đều làm ra cái bộ dạng không sao cả, duy trì một vỏ bọc giả dối. Đương nhiên, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi không thể nhịn nổi được nữa. Hắn cũng không có trốn tránh, cũng không kêu la, thậm chí đến tiếng than nhẹ cũng thực mỏng manh. Hô hấp cũng so với trước chả có gì khác biệt, khi tôi cắn chính mình cũng như không có chi giác, cắn cho đến khi khoang miệng tràn ngập vị máu tươi mới buông ra. Nhìn đầu vai hắn máu nhỏ giọt lưu lại trên ga giường trắng sáng. Cùng màu đỏ kia một lần va chạm, ôi như thế mà trong lòng lại đau, đau không? Thanh âm từ nói nào truyền đến, nhất định không phải là tôi hỏi, nhưng sao lại giống giọng của tôi vậy? Trên người tôi có chỗ còn đau hơn nhiều so với miệng vết thương. Ngay khi tôi tự hỏi hắn nói vậy có thâm ý gì? Hắn hôn lên môi tôi, hạ thân đột nhiên thẳng tiến, tôi nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen. Thời điểm hắn xâm nhập tôi chỉ cảm thấy chính mình đã chết. Tâm đã chết, linh hồn cũng đã chết. Không lâu trước đó tôi còn tự thề tuyệt đối không có lần tiếp theo. Xem ra tôi thực sự là ngu xuẩn. Tôi trước khi chìm vào mê man, trước mắt lại chớp lên hình ảnh vai hắn nhiễm máu. Ý nghĩ cuối cùng khi tôi còn ý thức thế nhưng lại là chảy nhiều máu như vậy, nhất định là rất đau. Mà so với vết thương kia còn có nơi nào đau hơn đây? Gặp được hắn, tôi đây thật chẳng có cách nào có thể kiên trì. Cách chương.